Chương 385, Bích Hải Tập Đoàn. Chỉ là, đây cơ hồ không bị mọi người coi trọng Bích Hải Tập Đoàn, kết quả lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Bích Hải Tập Đoàn ở đến Dô Dơ Chấn Chi phía sau, không chút nào bởi vì mổ dở uy danh mà có người sợ hãi, vẫn là bình thường tiếp tế tiếp viện, mà cuối cùng, tự nhiên là cùng mổ dở gặp nhau. Hai người chiến đấu ngày đó có rất nhiều người chứng kiến, hình dung chính là ngọn lửa màu đỏ cùng màu trắng yên vụ bay lượn khắp nơi, hoa cả mắt, chỉ biết là chiến đấu vô cùng kịch liệt. Mà cuối cùng, Bích Hảo Tả Cờ đồ án chẳng những đi qua Dô Dơ Chấn, hơn nữa thân là thuyền trưởng ạ sở vẫn cùng mổ dở đả một ngang tay. Gần nhìn từ điểm này cái này ạ sở thực lực khẳng định không chỉ là có 200 van nở bờ lì như vậy điểm, mà là hẳn là càng cao, 21 triệu còn tạm được. Bắt đầu từ ngày đó, hỏa quyền ạ sở danh tiếng xem như là vang lên, nhìn một đôi thiêu đốt hỏa diễm nằm đấm, trực tiếp một đường đánh tới điên đảo núi dưới chấn của. Tuy là Bích Hải Tặc Đoàn đi qua Dô Dơ Chấn, chẳng qua vẫn là không bị người xem trọng, bởi vì này điên đảo núi mới thật sự là thiên hiểm. Từ xưa đến nay có thể thông qua cũng là 10 không còn 1, hết thảy đều là muốn xem vận khí của ngươi thế nào. Điên đảo núi, lại gọi là ở gì lãng ca núi, là một tòa bất khả tư nghị lại tràn ngập nguy hiểm núi, đồng thời là thông hướng đại hải trình lối vào. Điên đảo trên núi tổng cộng có 5 con sông, trong đó tứ con sông dòng sông thông hướng đỉnh núi, cái này tứ con sông phân biệt liên tiếp Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải 4 cái bất đồng hải vực. Ở Đông Hải cùng Nam Hải giữa Hà Đạo, đem liên tiếp tứ hải Hà Đạo ở đỉnh núi tụ tập, cuối cùng chạy vào Đại Hải Trình Hà Đạo. Năm con sông là bốn nhà vừa ra, nói cách khác tiến nhập Đại Hải Trình chỉ có thể từ chạy ra lòng sông này tiến nhập, sau khi tiến vào vị trí chính là đường hàng hải khởi điểm vị trí. Mà sở dĩ là điên đảo núi, cũng là bởi vì cái này từ tứ hải chạy vào điên đảo sơn sông chính là cùng lẽ thường hoàn toàn ngược lại, cũng không phải là thủy đi qua chỗ thấp lưu, mà là thủy thường đi chỗ cao, cùng thông thường sông so sánh với hoàn toàn đảo. Bên ngoài nguy hiểm cũng ở nơi này, đang tăng lên cùng giảm xuống trong quá trình thuyền hải tặc rất dễ dàng xảy ra tai nạn, mà một khi bị phá hư rơi vào trong biển lời nói, trên cơ bản chính là chắc chắn phải chết. Hôm nay ở khoảng cách này điên đảo núi cửa vào cách đó không xa, một con thuyền hải tặc đang ở từ đằng xa lái tới, nhanh muốn đi vào điên đảo sơn nghịch lưu cửa vào. Hải tặc kỳ là một viên to lớn bích. Loại sự tình này hôm nay ở toàn bộ trong Đông Hải đều tiếng tăm lừng lẫy Bích Hải Tập Đoàn. Đầu thuyền trên bong thuyền, đang đứng thẳng một đạo thân thể nhổ thân ảnh, trần trụi trên thân, trên cổ mang theo thú cốt hạng liền, hơi có chút tán loạn mái tóc màu đen, trong tay đang cầm báo hôm nay, đọc phía trên tân văn. Mà người đàn ông này, chính là Bích Hải Tập Đoàn thuyền trưởng Hỏa Quyền Ả Sơ, đương nhiên, cũng là cùng nhau cùng yêu Nguyệt lớn lên cái kia Ả Sơ. Không hổ là Nguyệt. Vốn cho là ăn đốt đốt quả thực sau đó thực lực sẽ phải vượt lên trước ngươi, không nghĩ tới hay là muốn so với ngươi kém hơn một bậc. Qua báo chí viện báo cáo, chính là tiền trận tử kiếm hồn yêu Nguyệt đan thương thất mã diệt cờ dịt hải tặc đoàn Tân Văn, có thể đã không thể xưng là Tân Văn. Bởi vì thông tin thủ đoạn tương đối lạc hậu, báo chí cũng chỉ có thể dựa vào một loại là Tân Văn chim loài chim sinh vật truyền thống, mà đại dương này lại là mênh mông vô bờ. Có thể hay không đụng tới Tân Văn chim đều là phải xem vận khí. Mà khi ngươi gặp phải thời điểm, phía trên tin tức có thể đều là vài ngày thậm chí mấy tuần lễ sự tình trước kia, phần này Tân Văn cũng là ạ sở vừa mới lấy được. Nếu như Bích Hải Tặc Đoàn đi cùng cờ dịt hải tặc đoàn khai chiến nói, mặc dù mình nhân thủ ít hơn, chẳng qua ạ sở tin tưởng mình một phen này không thể so với cờ dịt hải tặc đoàn kém. Thế nhưng nếu như nói một người một ngựa nói, hôm nay đối với đốt đốt quả thực còn không có nắm giữ quen thuộc hắn, cũng có chút chắc trở, từ một điểm này là có thể nhìn ra được hắn và yêu Nguyệt vẫn có chênh lệch nhất định. Ở ạ sở trong lòng, yêu Nguyệt vẫn luôn là vô cùng thân bí, từ bản thân nhỏ hơn mỗi lần với vì thực lực cùng yêu Nguyệt không sai biệt lắm thời điểm, hắn sẽ xuất ra thực lực mạnh hơn đánh bại tự mình, nhiều lần như vậy, vẫn duy trì liên tục thời gian mười mấy năm. Bất kể nói thế nào, yêu Nguyệt thực lực tựa hồ mãi mãi cũng so với hắn cao hơn một chút, thậm chí ạ sở với là mình đời này đều không thể có thể so với yêu Nguyệt. Chẳng qua ở ăn tự nhiên hệ trái ác quỷ đốt đốt quả thực sau đó, ạ sở cho rằng đây là hắn chuyển cơ đã tới, vốn tưởng rằng có thể một câu vượt trên yêu Nguyệt một đầu, hiện tại xem ra vẫn bị hạ xuống. Tuy là trong lòng bị đả kích có chút nhỏ phiền muộn, chẳng qua may mà ạ sở từ nhỏ đối với yêu Nguyệt mà nói liền có một loại hướng tới cùng sùng bái. cũng là hắn duy nhất tâm phục khẩu phục người, coi như là so với yêu nguyệt phải kém cũng là có thể tiếp thu, hắn đã thành thói quen. Lần sau gặp lại thời điểm, nhất định phải cùng ngươi tốt nhất tỉ thí một trận, đem tờ báo trong tay trực tiếp vứt xuống trong biển, ạ sở lầm bầm lầu bầu nói rằng. Ạ sở thuyền trưởng đã muốn đi vào điên đảo núi nghịch lưu phạm vi, xin ngài đến đây đi, mạn thuyền quá nguy hiểm. Phía sau đống nhiên truyền đến tiếng la, chỉ thấy một cái thủy thủ ăn mặc thuyền viên hướng về phía ạ sở hô. Đến ạ sở gật gật đầu nói, cũng không có cậy mạnh. Nếu là lúc trước cũng liền thôi, hiện tại thế nhưng bất đồng. Hôm nay ạ sở có thể là người có năng lực của trái ác quỷ, ở thu được mạnh mẽ đại năng lực đồng thời cũng là có vĩnh viễn kém xa đụng vào nước biển nhược điểm. Nếu không không những mình quả thực năng lực sẽ bị phong ấn, còn gặp phải cả người vô lực cùng với tinh thần hệ vài tác dụng phụ, điểm này ạ sở trước khi thế nhưng đặc biệt thí nghiệm qua. Cho nên phải là không nghĩ qua là rơi đến hải lý, kia đối với hắn cái này người có năng lực của trái ác quỷ mà nói hầu như chính là chắc chắn phải chết. Viện với là cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, vẫn cẩn thận la hơn.